Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, màu vàng kim đan thuật. Canh thứ 2. Cầu đặt mua. Ngươi còn tốt đó chứ? Vạn Tố Tố quan tâm nói. Lục Trường Sinh lắc đầu, cười nói, còn có thể lại chạm đệ nhị cảnh. Vạn Tố Tố tức giận nói, luôn cảm giác ngươi là nói ta. Nàng liền là đệ nhị cảnh võ giả. Lục Trường Sinh cười xấu hổ cười. Nhìn ngươi dạng này, hẳn là không có việc gì. Bây giờ phủ thành áp lực to lớn. Vì lẽ đó ta muốn biết một chút, lục đạo hữu năng lực này cực hạn ở đâu. Vấn đề này việc quan hệ ngươi bí ẩn. Nếu là không tiện, không cần để ý tới ta chính là. Vạn Tố Tố thở dài ra một hơi. Trong không khí tràn đầy nhàn nhạt hương thơm. Lục Trường Sinh ngưng lông mày nói, cực hạn, hẳn là coi là không có đi. Hắn đánh giá một chút thời gian, tận lớn nhất khả năng đem toàn bộ phủ thành quỷ vật đều thu tập được hắn nơi này. Có thể chiến đệ tứ cảnh, cho hắn cực lớn tự tin. Vì lẽ đó dĩ vãng rất nhiều cố kỵ đều ít đi rất nhiều. Lần này xử lý nhiều như vậy quỷ vật, tổn thất khí huyết, nếu như có đầy đủ đan dược, nhiều nhất 3 ngày. Ta liền có thể khôi phục được 7-8 phần. Hắn nói. Vạn Tố Tố trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Hẳn là Lục Trường Sinh biết Vạn Tố Tố kiến thức rộng rãi. Nói. Hẳn là cái gì? Còn nhớ ta cùng ngươi đã nói Tiểu Thánh Cung a? Lục Trường Sinh gật đầu. Tiểu Thánh Cung nổi danh nhất chỗ. Kỳ thật xem như khổ luyện phương diện này. Này cung chủ cũng là một tên khổ luyện cường nhân. Thời đại kia. Là cổ võ giả thời đại, thiên tài địa bảo không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng so hiện tại tốt hơn quá nhiều, vì lẽ đó ra đời không ít luyện thần cảnh tuyệt cường võ giả. Nhưng mà, tại thời đại kia, Tiểu Thánh Cung danh tiếng vô lượng, chấm dứt đỉnh tư đứng hàng rất nhiều luyện thần cảnh thế lực đầu tiên. Liền là bởi vì, Tiểu Thánh Cung cung chủ là một tên khổ luyện luyện khí viên mãn võ giả. Lấy luyện khí cảnh giới, trấn áp rất nhiều luyện thần. Lúc ấy khổ luyện chi phong thịnh hành, vô số người tiến về Tiểu Thánh Cung bái sơn. Trong đó không thiếu khổ luyện thiên phú xuất chúng người. Đáng tiếc, không một người có thể cùng Tiểu Thánh Cung cung chủ sánh vai. Người có biết vì sao? Lục Trường Sinh ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Yêu kể chuyện xưa người, đều thích thừa nước đục thả câu a. Tựa hồ nhìn ra Lục Trường Sinh trong mắt ý tứ, Vạn Tố Tố biểu hiện trên mặt hơi đỏ lên, nói, khác nhau kỳ thật ở chỗ thiên phú, khổ luyện thiên phú kỳ thật về kết đề, ở chỗ thể chất, tại đại giới bên trong, có thật nhiều thể chất thiên phú, cái kia mới là đúng nghĩa thiên phú dị bẩm, liền như là nội tức võ giả linh căn đồng dạng. Nói đến đây, nàng thở dài. Lục đạo hữu cũng hẳn là có đủ một chút thể chất đặc thù. Chỉ là, như ngươi loại này bù trừ lẫn nhau mài quỷ vật tạo tác dụng thể chất. Còn là lần đầu tiên nghe nói. Thể chất đặc thù. Phải. Lục Trường Sinh gật đầu. Nói, đa tạ Vạn đạo hữu giải thích nghi hoặc. Khách khí, kỳ thật ta cũng có một chút tư tâm. Ồ, Vạn Tố Tố nói, người ước định của ta là một mặt. Một phương diện khác không biết lục đạo hữu có thể hay không hỗ trợ nhiều xử lý một chút quỷ vật. Kỳ thật, quỷ sự kiện đối với rất nhiều luyện khí cảnh đến nói. Ngược lại không phải là lớn nhất chỗ khó. Lớn nhất chỗ khó, ngược lại là xử lý quỷ vật. Nếu là có lục đạo hữu hỗ trợ, mọi người áp lực có thể nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Đến lúc đó, còn có thể phân ra rất nhiều tinh lực đến trấn an quản lý dân chúng. Còn có Hoàng Cân giáo chuyện. Lục Trường Sinh nghiêm nghị nói. Việc nghĩa chẳng từ. Vạn Tố Tố nụ cười trên mặt nở rộ ra. Trong chốc lát cực kỳ xinh đẹp. Đáng tiếc. Lão Lục đồng học tâm không ở chỗ này chỗ. Có một vấn đề. Hoàng Cân giáo đã có như thế nguy hại. Vì cái gì không sớm một chút xuất thủ. Đêm này cao tầng bóp chết. Lục Trường Sinh dò hỏi. Nếu như Hoàng Cân giáo là tân sinh thế lực. Thành phủ thành các cao tầng chủ quan thì cũng thôi đi. Nhưng mà, lúc trước nghe Vạn Tố Tố nói qua, Hoàng Cân giáo nơi phát ra thần bí, Tại xa so với trước kia, liền đã xuất hiện qua. Không có đạo lý các cao tầng không thận trọng đối đãi. Vạn Tố Tố thở dài. Hoàng Cân giáo rất giảo hoạt. Đầu tiên, bọn hắn đem khống thời cơ rất tốt. Đương sự thái bắt đầu phát triển tới trình độ nhất định thời điểm. Tất nhiên sẽ có sự tình khác liên lụy các cao tầng chú ý. Vì lẽ đó, bọn hắn có thể được đến thời gian thở dốc. Tiếp theo, Hoàng Cân giáo cũng không phải là một mực kéo dài cái tên này. Mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên sẽ có mới danh hiệu. Đại Bi Thánh Mẫu, Đời Âm Tôn Giả, Phổ Tế Pháp Sư, Vô Sinh Lão Mẫu chờ chút. Thủ đoạn cũng không phải trường hợp cá biệt. Không nói cái khác, liền nói năng lực này, liền khiến người thán phục. Mà lại, trong đó chỉ sợ còn liên lụy đến một chút muốn phá vỡ Đại Tống thế lực. Cho nên nói, lòng người có lúc, chưa chắc liền so quỷ tốt đi nơi nào. Vạn Tố Tố lạnh hừ một tiếng. Quỷ dị thế giới, yêu ma quỷ quái. Lục Trường Sinh thở dài. Về phần đan dược sự tình, ta sẽ giúp ngươi cùng Triệu lão tướng quân nói. Vấn đề cũng không lớn. Cái kia liền đa tạ vạn đạo hữu. Theo thành Nam Phủ Nha đi ra, Lục Trường Sinh liền chạy tới thành Tây Phủ Nha. Trên xe ngựa, Lục Trường Sinh lật ra sổ, nhìn xem vật phẩm bên trong danh sách. Đồ vật không ít, mà lại trên cơ bản đều là luyện khí cảnh có thể dùng đến vật phẩm. Tỷ như nói khí khoáng, tàng sơn vật phẩm, các loại tu luyện sử dụng đan dược, cùng tráng thế lực lớn sử dụng đến đan phương vân vân. Nhục thân cảnh dùng vật tư cũng có, chỉ có phải là rất nhiều, đều là một chút trên thị trường khó mà nhìn thấy đồ vật. Lục Trường Sinh còn ở bên trên thấy được Uẩn Thần đan. Đan dược này ngược lại là có thể luyện chế một chút. Giết chết Hàn Chân về sau, bên trong đựng vật tư không ít, cần cẩu liền bao gồm đại lượng chân quý dược liệu, ngược lại là một chút so khá thường gặp dược liệu không có. Lần này trở về phủ thành, có thể mua một chút, ân tương đương cũng có thể theo phủ nha hối đoái một chút đi ra. Phương thức không ít, bây giờ phủ thành bị chia làm 38 cái khu vực. Đa số đều có luyện khí cảnh tọa trấn. Bất quá, đánh giết quỷ về sau, thu thập quỷ vật vẫn là toàn bộ tập trung ở bốn phía phủ nha. Cũng chính là thành Tây, thành Đông, thành Nam, thành Bắc bốn phía phân nha. Nội thành thì là tổng phủ nha phụ trách. Bất quá, nội thành cao thủ nhiều. Quỷ sự kiện xuất hiện tần suất ít đi không ít. Nhưng chỉ cần là có, hơn phân nửa là oán cấp quỷ quấy phá. Chờ Vạn Tố Tố cùng hai vị kia đề cập năng lực của ta. Không biết có thể hay không dẫn tới cái gì ngoài ý muốn. Cứ việc Vạn Tố Tố nghĩ phải tận lực lấy một cái tương đối hợp lý phương thức đến xin. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn là không dám khẳng định. Lòng người phức tạp nhất. Nếu như gặp phải cùng loại Thạch Bác loại kia nghiên cứu hình nhân mới. Chỉ sợ ý nghĩ đầu tiên chính là muốn đem mình cho làm tới hiểu đào trên đài. Nhìn xem mình cùng thường nhân khác nhau ở chỗ nào. Thế giới quá tối đen. Xuyên qua cần cẩn thận. Lục Trường Sinh nhìn về phía hệ thống bảng tính danh. Lục Trường Sinh cảnh giới. Luyện khí cảnh. Hạ tam hoa. Đệ nhất cảnh viên mãn đan đạo tứ phẩm. Tiến độ 75%. Kỹ năng. Đan thuật. Tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 120.000 tiến hóa giá trị. Huyết tiễn thuật. Tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo. Kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 1 triệu tiến hóa giá trị. Tăng môn đao pháp. Tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị. 948.550 điểm mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn. Lục Trường Sinh vẫn cảm thấy nhịp tim có chút gia tốc. Lại đếm một lượt. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn tốt a, không có coi là sai. Đúng là hơn 90 vạn. Hắn hiện tại đã có đủ đem kim trung cháo đẩy lên một cái cấp bậc điều kiện. Chỉ cần có thể đem mấy môn khổ luyện võ học đẳng cấp hướng màu vàng kim phẩm chất tiến hóa liền có. Thể, bất quá, đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Lục Trường Sinh nhớ tới Thanh Bình trấn đánh giết đồng tâm kính quỷ sau thấy được cái kia lưng gù. Lão giả, cái kia rõ ràng là một cái kinh khủng lớn quỷ. Tiến hóa màu vàng kim kim trung cháo chỗ tốt ở chỗ dây dài. Dù sao, kim trung cháo việc quan hệ cá nhân tu vi, tại không có đánh vỡ luyện khí đệ nhất cảnh bình chướng trước đó, không có biến hóa quá lớn, nhiều nhất là để nhục thân của mình biến được hoàn mỹ. So sánh dưới, võ kỹ cùng đan thuật còn có to lớn tăng lên không gian. Hệ thống, đề thăng đan thuật, ông tương đương Lục Trường Sinh thân thể bỗng nhiên run lên. Não hải ở trong nháy mắt này, tựa hồ muốn nứt mở giống như một cơn gió mát phúc tản mát, đánh xe người phát giác được nhàn nhạt gió nhẹ lướt qua. Nhìn thoáng qua bốn phía, mới vừa rồi còn thật tốt đĩa, làm sao xuất hiện một cỗ gió đến? Một hồi lâu không có phát hiện cái gì dị thường, quay đầu nhìn thoáng qua trong xe, đại nhân thế nhưng là luyện khí cảnh cấp bậc chiến lực. Đã hắn đều không nói gì, nghĩ đến là không có vấn đề. Nghĩ đến, yên lòng, tiếp tục không vội không chậm đuổi ngựa. Trong xe ngựa, Lục Trường Sinh có chút mở mắt, trong mắt có vòng xoáy tại vận chuyển. Con người giống như là vũ trụ tinh không bình thường. Điểm điểm tinh thần ở bên trong lấp lóe, tầm mắt phía trước mơ hồ trong đó có trong suốt chất vật chất. Giống như hằng hà sa lưu bình thường, dị tượng rõ ràng. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn cảm giác phạm vi cũng hướng phía chỗ xa hơn bao phủ tới. Phương viên 8.000 mét, 9.000 mét, vạn mét dường như một cái cực hạn. Đến nơi này dừng lại. Nhưng mà, vẻn vẹn dừng lại một lát, phát sinh biến chất tinh thần lực lần nữa xung kích. Một cỗ thanh phong hiện lên, bùm một tiếng, trong đầu hiển hiện, tinh thần cảm giác lại lần nữa khuếch trương, phương viên 1.000.000, 1.200.000. 1.300.000, mãi cho đến 1.500.000 mới ngưng lại. Đại nhân, đuổi ngựa võ giả rốt cục nhịn không được mở miệng. Thanh phong từng trận, đầu nguồn vậy mà là sau lưng trong xe ngựa. Để hắn cảm thấy 10 phần quái dị. Tưởng rằng đụng phải cái gì đồ không sạch sẽ. Hai người ngăn trở kim loại kéo cửa. Nhìn không thấy lẫn nhau. Một hồi lâu không nghe thấy Lục Trường Sinh thanh âm. Người võ giả kia nhịp tim càng lúc càng nhanh. Ngay tại hắn muốn nhảy xuống xe ngựa rời xa thời điểm, trong xe rốt cục truyền xuất ra thanh âm đến. Không có việc gì, chỉ là ta tại tu luyện một môn võ kỹ mà thôi. Võ kỹ, mã phu trong lòng nhất định, trên mặt lướt qua một tia ân ao ước vẻ mặt. Luyện khí cảnh a, không biết đời này có thể hay không đạt tới mức độ này. Thành Tây phủ nha. Một đám nha nội chính lo lắng chờ. Làm sao còn chưa tới? Cái kia ba vị đại nhân rời đi thời điểm, không phải nói rất nhanh liền đến a? Ta cũng tiếp đến nội thành bồ câu đưa tin a. Lúc này, một chiếc xe ngựa theo góc đường lái tới. Đám người xem xét xe ngựa trang trí, biết chỗ chờ người đã đến, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Đại nhân, Lục Trường Sinh kéo ra cửa kim loại, liền thấy một trương tiểu tị mặt xông tới, không khỏi cau mày nói, ngươi là, chưa từng nghĩ, người kia lại là bỗng nhiên quỳ xuống, Thành Tây phủ nha, còn xin đại nhân cứu mạng. Sau lưng hơn 10 tên nhà nội cũng là cùng nhau quỳ xuống, Thành Tây phủ nha, xin mời đại nhân cứu mạng, Thành Tây phủ nha, xin mời đại nhân cứu mạng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.